Tử sĩ Hắc Y Nhân không nói hai lời liền vây giết, chỉ cần tất cả mọi người mất mạng ở đây, chuyện hôm nay liền có thể chấm dứt, người chết rồi nhất định sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào. San bằng Bích Vân Trang, nam tử anh tuấn rút kiếm đón đỡ, những người còn lại lúc này mới khôi phục tinh thần, phát động tử chiến cùng với Hắc Y Nhân. Chu Doãn Thịnh đứng ở trên đầu thú cúi xuống nhìn gió tanh mưa máu cùng đao quang kiếm ảnh bên dưới, đuôi lông mày khẽ dương lên, vẻ mặt nhàn hạ, thấy xa xa còn có một đám giang hồ lớn truy sát mình đến gần, đếm qua ít nhất cũng phải hơn nghìn, lúc này hắn mới thỏa mãn nở nụ cười, phi thân rời đi, tiện tay phế mấy cái đồ không có mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 8 biên tập. Dơ Lê rời khỏi Bích Vân Trang, Chu Doãn Thịnh trực tiếp vào phủ tướng quân, sau khi đưa ra một tấm lệnh bài huyền thiết thì không trở ngại đi vào mật thất. Viên Khôn Bằng cùng vài gã tâm phúc đang kiểm kê từng dương vàng bạc châu báu, mặc dù kiến thức hán uyên bác, định lực 10 phần, vẫn không kiềm chế được trước ánh sáng màu sắc sặc sỡ của bảo vật, trên mặt mơ hồ lộ ra thần sắc kích động. Chỉ có Khôi Đấu đứng ở một bên nghiêm túc viết danh sách, vẻ mặt bình thản. A Khôi qua đây, cứ thấy vừa mắt bảo vật nào thì lấy đi, không cần đắn đo. Viên Khôn Bằng vẫy tay với thiếu niên, trong lời nói khá là dung túng. Ngoài ra mấy tên phó tướng cũng được ban thưởng một món, lại cũng không đỏ mắt với đãi ngộ đặc biệt của thiếu niên. Những tài bảo này vốn là đồ vật của di tộc, không muốn gì cả. Khôi Đấu cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Thứ hắn muốn nhất đã mất đi từ lâu rồi. Trong ánh nhìn của hắn, lúc còn nhỏ cùng đồng bạn chơi đùa qua nhà gỗ, chơi ná thun bắn bi, còn quý giá hơn so với bảo vật có giá trị liên thành này. Viên Khôn Bằng lại cảm thấy thiếu niên tính tình hồn nhiên đáng yêu, không hổ là đời sau của di tộc thượng cổ. Người di tộc đời đời kiếp kiếp sở hữu tài phú như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm ra để tiêu xài, ngược lại càng thích nam cày nữ dệt, tự cung tự cấp sinh hoạt. Bọn họ giản dị, chân thành, cần cù lương thiện, dường như toàn thân đều toát lên tiên khí, hoàn toàn không phù hợp với thời loạn chiến hỏa mù trời, mất sạch lương chi này. Nhớ đến đây hắn mới thoáng dừng lại, thầm nghĩ đương nhiên phải trừ Dư Thương Hải ra. Tên kia chẳng toát ra tiên khí, mà là ma khí, bốc lên hắc thủy, tâm đều thối rữa rồi. Nhắc Tào Tháo liền đến, nam tử mặc trang phục màu đen mở cửa mật thất, chậm rãi bước vào, đi tới một hòm giao nhân châu trước mặt, tùy ý đá đạp nói, Trạm Thần Dương cướp giao nhân châu của Thiết Kinh Môn, coi như bảo bối dùng hàn ngọc ngàn năm nâng đỡ, e sợ linh quang biến mất, lão tổ tông chúng ta ngược lại thì hay rồi, tùy tiện tìm một cái dương rách thu nhặt. Xem ra thời thượng cổ giao nhân rất nhiều, đồ chơi này cũng không đáng giá. Bọn họ chẳng ngờ bản thân tùy tiện nhặt về làm đạn châu đùa nghịch mấy con vật nhỏ, đời sau lại trở thành bảo vật vô giá. Thật sự là năm tháng thay đổi, bãi bể nương dâu a. Lắc đầu than thở một trận, Chu Doãn Thịnh bỗng nhiên nhếch miệng cười khẩy, thuốc nổ chôn hết rồi. Thả tin tức ra chưa? Viên Khôn Bằng thấy hắn với A Khôi giống nhau, khá là xem thường những bảo vật này, càng cảm thấy có thể tăng thêm kết giao với bọn họ. Đương nhiên, đối với A Khôi thì hắn cam tâm tình nguyện đào tim móc phổi, đối với thằng nhãi Dư Thương Hải này lại chỉ có thể kính, tuyệt đối không dám làm địch. Mọi chuyện đều đã ổn thỏa, chỉ chờ người có tâm vào bẫy. Viên Khôn Bằng gật đầu trả lời. Một khi tin tức bên trong Vô Cực Tâm Kinh giấu bản đồ kho báu truyền ra, ngoại trừ thu hút các đại môn phái giang hồ, còn có thể hấp dẫn phiên chủ cát cứ bốn phương. Dù sao chiêu binh mãi mà cũng cần một lượng lớn ngân lượng. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phái tâm phúc hãn tướng đến đây cướp đoạt. Người càng sâu xa còn có thể tự mình hiện thân thăm dò thực hư. Nếu như hắc hỏa chôn ở dưới đất bị dẫn nổ, cũng không biết có thể diệt trừ bao nhiêu kình địch. Ở tương lai không xa, thế lực khắp nơi của Đại Hà e là sẽ phải thanh tẩy một lần nữa, mà chính mình không thể nghi ngờ chính là kẻ nổi bật trong đó. Nghĩ đến đây, Viên Khôn Bằng đầy lòng cảm kích liếc nhìn Dư Thương Hải một cái. Rất tốt, Trạm Thần Dương đã bị ta bước tới tuyệt cảnh, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cầu viện ngươi. Chu Doãn Thịnh tùy tiện lấy một cái dương báu làm ghế ngồi, gỡ bầu rượu bên hông xuống uống thả cửa. Trước đó hắn đã tiết lộ tin tức bên trong Vô Cực Tâm Kinh có dấu bản đồ kho báu cho Trạm Thần Dương. Kẻ này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn, lại vẫn luôn kiềm chế bất động. nhưng bây giờ hắn đã cùng Đường Mạt Lộ, vì tự vệ, nhất định sẽ lấy tin tức bản đồ kho báu ra làm giao dịch với Viên Khôn Bằng, nhờ hắn xuất binh tiếp viện Bích Vân Trang. Nhưng mà chờ hắn ý thức được tin tức này đã truyền khắp giang hồ, sợ là sẽ thuận thế mà làm, một mặt mượn quân đội Viên Khôn Bằng trấn nhiếp các đại môn phái, một mặt mời bọn họ liên thủ chặn giết Chu Doãn Thịnh để cướp đoạt Tâm Kinh. Chu Doãn Thịnh chỉ hơi phất tay áo liền lật ngược mật thất của Bích Vân Trang, công lực cỡ này có thể nói là quỷ thần khó lường. Muốn cướp đoạt Tâm Kinh từ trong tay hắn, không có khoảng 100 cao thủ tuyệt đỉnh thì tuyệt đối không làm nên chuyện. Vì vậy, người giang hồ trước giờ giỏi nhìn thời thế nhất định sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối phó với bên ngoài. Khi lợi ích và chính nghĩa cùng đặt trên một bàn cân, không thể nghi ngờ chút nào, tuyệt đại đa số mọi người sẽ chọn lợi ích. Đây không phải là thành kiến của Chu Doãn Thịnh, mà là sau khi trải qua vô số lần phản bội nhận được bài học xương máu. Cho nên hắn vẫn luôn quen phỏng đoán lòng người từ góc độ hiểm ác nhất, để tránh gặp phải ám hại. Hắn tin tưởng không qua bao lâu nữa, những kẻ được gọi là nhân sĩ chính phái sẽ tẩy trắng Bích Vân Trang, sau đó hất nước bẩn lên đầu hắn, từ đó tìm một cái cớ đường đường chính chính thảo phạt hắn. Mặt người dạ thú bất quá cũng chỉ như vậy. Trong lúc suy nghĩ, một tên ám vệ quả nhiên cầm một phong mật thư vội vã tìm đến, nói là Bích Vân Trang đưa tới. Viên Khôn Bằng mở ra xem, lúc này cười lạnh, đúng thật là huynh đệ tốt của bản tướng quân, nhận được tin tức hơn một tháng, hiện tại mới đưa tin cho ta, còn viết hoa mỹ muốn giúp ta giành được đại nghiệp. Hắn lắc đầu thở dài một lúc, phất tay nói, lập tức điều động quân đội phụ cận Bích Vân Trang đi tiếp viện. Ám vệ chắp tay lĩnh mệnh, trong khoảnh khắc biến mất ở cửa. Chu Doãn Thịnh nhặt một viên phỉ thúy to bằng nắm tay lên thưởng thức, hờ hững nói, khối phỉ thúy này chắc là một lão tổ tông nào đó nhặt được lúc du ngoạn dã ngoại, cảm thấy đẹp mắt liền đem về nhà cất giữ, giống như đứa nhỏ bây giờ nhặt đá vũ hoa và vỏ sò vậy, chẳng qua là thứ đồ chơi trưng bày dễ nhìn mà thôi. Vừa nói vừa tiện tay ném phỉ thúy một cái, dọa một gã phó tướng nhào tới đỡ lấy. Hắn thấy tình cảnh này vỗ tay cười sang sảng, mũi chân móc lên mấy khối phỉ thúy trên đất, để đám người xung quanh chạy theo lăn lộn ứng cứu, cử chỉ vô cùng khiến người ta tức giận. Viên Khôn Bằng liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tên này khôn ngoan xảo quyệt như vậy, phóng túng ngỗ ngược, cũng không biết lúc trước sao lại coi trọng kỹ nữ như Mậu Thụy Linh, sao lại chúng phải mê hoặc của hòa thượng, quả nhiên là chẳng ai hoàn mỹ. Hắn lại quên mất bản thân ăn nhiều thiệt thòi từ trong tay Mậu Thụy Linh và Trạm Thần Dương. Chu Doãn Thịnh thuận tay lấy đi mấy vò rượu ngon rồi từ biệt mọi người, chuẩn bị đón nhận lần đổi giết thứ hai. Lúc này vì bản đồ kho báu và công pháp thượng cổ, sợ là rất nhiều lão quái vật đã thoái ẩn giang hồ cũng sẽ tự thân xuất mã, nhất định sẽ càng chơi vui hơn trận lần trước. Tử Huyền vẫn luôn trốn ở trong động đạt ma cũng nên ra ngoài rồi. Cùng lúc đó, Trạm Thần Dương còn đang chém giết với rất nhiều kẻ địch, mắt thấy tử sĩ nuôi dưỡng từng kẻ chết đi, tôi tớ bên trong trang cũng đều ngã vào trong vũng máu. Hắn hô to về phía Mậu Thụy Linh đang khóa trái ở bên trong thư phòng, đưa tin đi chưa? Đưa rồi, cha ta cùng Viên Khôn Bằng có lẽ sắp tới rồi. Mậu Thụy Linh đoán chừng người đưa tin đã theo ám đạo trong thư phòng bí mật rời khỏi sơn trang, lúc này mới đẩy cửa phòng giết ra ngoài. Hai người thương tích đầy mình, máu tươi xối xả, rõ ràng đã là cung dương hết đà. Ngay tại thời khắc tuyệt vọng, tiếng vó ngựa ầm ầm ầm từ xa truyền đến, hơn vạn binh sĩ bao quanh bốn phía sơn trang, dương cung lắp tên, thủ thế chờ đợi. Đám người giang hồ có hoành hành ngang ngược cũng tuyệt đối không dám đối địch với phiên chủ Nam Cảnh, vội vàng cất bảo vật của mình vào trong ngực, chật vật rút đi. Trạm Thần Dương thở phào một hơi, không để ý tới xử lý vết thương, vội vã dẫn phó tướng Viên Khôn Bằng phái tới vào trong phòng. Người giang hồ bình thường có lẽ không dám nhìn thẳng mưa tên của quân đội, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm cao thủ tuyệt đỉnh như Dư Thương Hải. Hắn chỉ thoáng chấn tay áo liền lật ngược đĩa cung Bích Vân Trang vững như thành đồng vách sắt, có thể thấy tu vi đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, ngũ giác thần thức có thể thấy rõ vạn vật. Nếu như phái quân đội đi vây quét, lúc binh lính còn đang ở ngàn dặm bên ngoài, e là hắn đã nghe thấy động tĩnh biến mất tăm mất tích rồi. Võ công của hắn cao cường như vậy, đủ để đi bất kỳ ngóc ngách nào của thế giới rộng lớn, đến lúc đó ai có thể tìm được bóng dáng hắn. Vì vậy, phái binh đi tiêu diệt là hạ sách, dồn ép hắn thì sợ là cái gì cũng không chiếm được. Trạm Thần Dương khổ sở suy nghĩ chừng mấy ngày, cảm thấy muốn bắt được Dư Thương Hải, người chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, nhiều hay ít không quan trọng, chỉ 100 cao thủ tuyệt đỉnh bí mật mai phục theo dõi, hợp lực vây bắt, lúc này mới có khoảng 50% thành công, nếu như còn có thể bắt tộc nhân của hắn dùng mạng uy hiếp, thì lại có thêm 2 phần thắng. Nhưng mà Bích Vân Trang hiện giờ gây thù vô số, đi đâu tìm 100 cao thủ tuyệt đỉnh hỗ trợ. Phó tướng nghe thỉnh cầu của hắn cũng liền xua tay, nói trong quân không có loại cao thủ này, để hắn tự nghĩ biện pháp. Nếu như hắn không thể tìm được kho báu cho tướng quân, Bích Vân Trang cũng không cần tồn tại nữa. Trạm Thần Dương một mặt thầm mắng Viên Khôn bằng máu lạnh vô tình, một mặt lại cảm thấy bó tay toàn tập, đang lúc sức đầu mẻ chán, Mậu Kình Tùng dẫn theo rất nhiều người vào phòng khách. Trạm Thần Dương định thần nhìn lại, không khỏi lộ ra khiếp sợ. Những người này không lâu lúc trước còn cố gắng san bằng Bích Vân Trang, sao lại tới đây nữa? Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn theo bản năng sai người dọn chỗ dâng trà, cẩn thận chiêu đãi, đợi Mậu Kình Tùng mở miệng tự thuật mới biết tin tức bản đồ kho báu đã truyền khắp giang hồ. Không nói người người đều biết, mà đều tai thính mắt tinh, tâm lý nắm chắc. Những người này chẳng phải kẻ ngu, thấy Viên Khôn bằng phái trọng binh bảo vệ Bích Vân Trang, trong lòng biết hắn với Trạm Thần Dương khẳng định có hút mắc lợi ích to lớn, nếu không sao lại nguyện ý vì hắn mà đắc tội với toàn bộ giang hồ. Kết hợp với chuyện bản đồ kho báu, lúc này liền rõ ràng ngay cả phiên chủ cũng đã để ý Vô Cực Tâm Kinh, đây là để Trạm Thần Dương thay mình tầm bảo đây. Bọn họ tự nhiên không dám tranh cướp đồ với phiên chủ, nhưng chia một chén canh thì cũng không phải không thể. Binh sĩ của phiên chủ tuy rằng dũng mạnh, nhưng đem đi đối phó với cao thủ tiên thiên như Dư Thương Hải sợ là vô dụng. Hắn nghe thấy động tĩnh là chạy, ai có thể làm gì được hắn. Chiến mã có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn khinh công thần hành vạn dặm của hắn được. Không bằng mời 100 cao thủ hàng đầu hợp lực vây bắt càng thêm phần thắng. So với để phiên chủ hao tâm tổn sức chiêu mộ, không bằng bọn họ tự tiến cử, vừa có thể bán cho phiên chủ một cái ân tình, sau đó còn có thể nhận được không ít chỗ tốt. Tâm tư của bọn họ cùng Trạm Thần Dương tình cờ trùng hợp, sau khi ngồi xuống sôi nổi đàm phán, phó tướng Viên Khôn bằng phái tới chỉ để ý ngồi uống trà dự thính, cũng không can thiệp, đợi cuộc họp kết thúc mới chỉ vào Mậu Thụy Linh, từ từ mở miệng, đã hơn một tháng rồi, viên tướng quân khá là nhớ Mậu cô nương, đợi trang chủ rảnh rỗi, đừng quên đưa Mậu cô nương đến phủ tướng quân hầu hạ mấy ngày. Đây cũng là lời Dư Thương Hải nói lúc trước, Mậu Thụy Linh quả thật là công cụ mà Trạm Thần Dương đem ra lung lạc lòng người. Thụy Linh tiên tử băng thanh ngọc khiết, nổi danh giang hồ, hóa ra lại là kỹ nữ mà ai cũng có thể làm chồng, quả nhiên là một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, một dấu son môi vạn người nếm thử. Cũng không biết bao nhiêu người đã đi vào khuê phòng, nằm qua giường của nàng ta. Mọi người ở đây vừa tràn đầy ý dâm vừa đứng lên, một mực cung kính tiễn phó tướng. Sau đó cười quỷ quyệt quét mắt tới lui nhiều lần. Trạm Thần Dương không dám tin liếc Mậu Thụy Linh một cái, thấy ánh mắt né tránh của nàng, thân thể run rẩy, trong nháy mắt liền đoán được nàng đã có tư tình với Viên Khôn bằng, đáy lòng hận vô cùng nhưng lại không tiện phát tác tại chỗ, suýt chút nữa bị một ngụm máu đen trong ngực nghẹn chết. Hiện giờ Bích Vân Trang có thể tồn tại thậm chí tiến thêm một bước hay không, tất cả chỉ nằm trong một ý nghĩ của Viên Khôn bằng. Hắn không dám, cũng không thể đắc tội đối phương. Cái khác ngày mai chúng ta lại bàn. Mọi người ngàn dặm xa xôi tới tương trợ Trạm Mỗ. Trạm Mỗ vô cùng cảm kích, đã chuẩn bị phòng tốt mời các vị trở về nghỉ ngơi. Buổi tối còn có tiệc rượu thiết đãi, kính mong nể mặt. Hắn giả vờ thản nhiên chắp tay. Đám người cũng không phá nữa. Sau khi hàn huyên một hồi thì đừng ai nấy đi. Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Trạm Thần Dương trở tay liền cho Mậu Thụy Linh một cái tát. Mậu Kình Tùng giận tím mặt, lúc này tranh chấp với hắn, nói hắn coi con gái mình là công cụ tranh quyền đoạt lợi, là cái đồ lòng lang giả sói vong ân phụ nghĩa. Hai người đều lửa giận điên cuồng, mất lý trí, nói mãi cuối cùng đánh nhau khiến cho phòng khách bừa bộn đầy đất. Mậu Thụy Linh không chịu nổi lời nói ác độc lúc bọn họ chỉ trích lẫn nhau, nhấc theo làn váy vội vã chạy về phía tiểu viện của mình, trên đường gặp phải mấy kẻ giang hồ ở nhờ chỗ này. Cảm thấy mình dường như không mặc quần áo, quả thật không đất dung thân, vội vàng che mặt tăng nhanh tốc độ. Chờ nàng biến mất ở chỗ rẽ, một kẻ trong đó cười lạnh nói, Thụy Linh tiên tử, nàng ta xứng sao? Người này là thiếu cung chủ Bạch Thủy Cung, ông ngoại là động chủ 12 động phủ, tu vi đã đạt tới nửa cảnh tiên thiên. lần này đến đây trợ giúp viên tướng quân cướp đoạt vô cực tâm kinh. Thật không may, Thủy Cung trước kia chính là một trong 7 đại thế gia bị Bích Vân Trang diệt môn. Nếu không phải vì khoản tài phú đủ để mua mấy cái đại hạ, hắn với ông ngoại chắc chắn sẽ không bắt tay giảng hòa với Bích Vân Trang. Lúc trước Trạm Thần Dương cùng Mẫu Thụy Linh tỏ vẻ bản thân nhân nghĩa, có bao nhiêu săn sóc với đệ tử 7 thế gia còn sống sót. Mẫu Thụy Linh lại vào ngày thứ 2 sau thảm án 7 môn xảy ra chạy tới hiện trường, để đám tử sĩ cố ý lưu lại từng nhân chứng sống đẩy ra ngoài cứu trị. Những người này tự biết nhận ân huệ lớn của Mẫu Thụy Linh, hoặc là trung thành tuyệt đối nói gì nghe nấy, hoặc là thầm sinh lòng ngưỡng mộ không thôi với nàng. Thiếu cung chủ Bạch Thủy Cung chính là một trong số đông đảo người ái mộ nàng. Nhưng ban đầu cảm kích cùng ái mộ bao nhiêu, hiện tại thù hận lại sâu bấy nhiêu. Trạm Thần Dương trước một bước dựa vào viên tướng quân, bọn họ chỉ có thể kiềm chế không động, chờ kho báu tới tay, nhất định phải nghĩ biện pháp để Bích Vân Trang vĩnh viễn biến mất. Viên tướng quân lòng ôm chí lớn, tầm mắt rộng lớn, có lẽ sẽ không vì Trạm Thần Dương mà đắc tội toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Phải biết 7 đại thế gia đã từng bị diệt môn rễ sâu lá tốt, địa vị vững chắc, cho dù hiện tại bị diệt môn, cũng có rất nhiều người thân bạn bè thân thiết. Những người này liên thủ lại đủ để san bằng 10 cái Bích Vân Trang, trừ phi Trạm Thần Dương cũng có bản lĩnh như Dư Thương Hải, có thể dùng sức một người chống đỡ thiên quân vạn mã. Nếu nàng ta đã bị người chơi nát rồi, mấy ca vui đùa một chút cũng chẳng có gì ghê gớm. Trạm Thần Dương hiện giờ muốn cầu cạnh chúng ta, tất sẽ không tính toán. Lại có một kẻ tươi cười mở miệng. Hắn cũng là nhân chứng sống Mẫu Thụy Linh cứu vớt ra từ trong huyết án. Hiện tại vừa nghĩ mới kinh ngạc phát hiện trên đời nào có sự trùng hợp nhiều như vậy. Con cháu đệ tử mỗi gia tộc đều được Mẫu Thụy Linh đúng lúc đi ngang qua cứu. Lại hóa ra nàng ta mới là kẻ cầm đầu, đã biết hết từ trước. Ý kiến hay, lúc nào ra tay? Mấy người còn lại nhao nhao phụ họa. Giờ tí đêm nay, thiếu cung chủ Bạch Thủy Cung cười một tiếng. Đêm đó, Mẫu Thụy Linh trằn trọc khó ngủ, cảm giác nhục nhã giống như từng con trùng độc gặm cắn loạn bên trong xương cốt nàng, đau đớn vô cùng. Nhớ tới ánh mắt chán ghét của Trạm Thần Dương lúc rời phòng khách, nàng vô thức rơi lệ. Trong hoảng hốt, nàng mơ hồ ngửi được một mùi hoa mai ngọt ngào, trong lòng lột bột một tiếng liền định xuống giường, lại phát hiện cả người vô lực giống như chúng nhuyễn cân tán. Người đâu? Mau tới a! Nàng cố gắng kêu to, mở miệng lại chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp không nghe thấy được. Mấy cái bóng đen nhảy vào trong phòng từ cửa sổ hé mở, đầu tiên lột quần áo nàng tùy ý đùa bỡn, lại tiếp tục đẩy hai chân nàng ra từng kẻ gian dâm, có lẽ là chơi đến cao hứng, lại ôm nàng kẹp ở giữa. Hai người cùng nhau làm, đem hai huyệt của nàng từ đầu đến cuối máu me đầm đìa vẫn chưa hết thỏa mãn mà dừng tay, lúc gần đi còn cười đùa nói. Mùi vị không tệ, so với hoa khôi Tần Hoài Phường còn kích thích hơn. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại đổi kiểu khác. Toàn bộ hộ vệ và tử sĩ Bích Vân Trang lúc trước trong xung đột bị giết đến sạch sẽ. Vấn đề phòng ngự chỉ có thể giao cho binh lính Viên Khôn Bằng phái tới. Nhưng những người này đã sớm được cấp trên bàn giao, chẳng chịu xuất lực. Rõ ràng nhìn thấy mấy bóng người chui ra từ phòng Mẫu Thụy Linh, lại không hề có ý truy xét. Cả đám cứ coi như mắt mình bị mù. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thở dốc, gầm nhẹ, nhục mạ lúc trước toàn bộ đều tiêu tan, chỉ sót lại một mùi tanh gây mũi. Mẫu Thụy Linh vốn tưởng rằng lần ở phủ tướng quân đó là lần bản thân bất lực nhất, đến bây giờ mới hiểu được, có một số việc một khi đã bắt đầu thì vĩnh viễn không thể ngừng lại. Thanh danh của nàng chắc chắn đã thối đến không thể ngửi nổi, bị dán cái mác ai cũng có thể làm chồng lại kết nhiều kẻ thù như vậy. Một khi mất đi sự chăm sóc của Viên Khôn Bằng, kết cục của nàng so với ngày hôm nay nhất định sẽ thê thảm hơn vô số lần. Nàng hối hận đến đứt ruột, giờ mới hiểu được đạo lý thiện ác có báo. Nhưng mà ai có thể cứu nàng khỏi vũng bùn? Nỗi khát vọng quyền thế của Trạm Thần Dương lớn hơn tất cả, vì để lung lạc Viên Khôn Bằng, nhất định sẽ không chút do dự mà đưa nàng đi. Từ nay về sau, nàng liền thật sự là một kỹ nữ, một kỹ nữ. Sớm muộn cũng sẽ bị dẫm đạp thành tro. Ai tới cứu ta? Ông trời ơi, xin người phái một người tới cứu ta. Dược hiệu dần dần mất đi, nàng che khuôn mặt đè nén khóc nức nở, biết rõ là không thể nhưng lại mê muội suy nghĩ, nếu như Dư Thương Hải vẫn chưa phát hiện chân tướng đó, hắn nhất định sẽ đến đây đưa ta đi.